Chương 585, Thông Thiên Chiến Tứ Thánh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng tử lộ ra một tia lạnh lùng, rất nhanh cười nói, Thông Thiên sư đệ, ngươi nói đùa, chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ, lại là bản cậu nguyên thần biến thành, so thân huynh đệ còn muốn hôn, gì đến tính kế nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ hiện tại xem như biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn dối trá, không khỏi hứ lạnh, hừ, ngươi rõ ràng có thể không giết Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Vì sao muốn giết các nàng đưa phong thần bảng, vì sao giết các nàng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là giận nói, các nàng đem ta xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa gọt đi, cái này đủ để cho ta động thủ giết bọn hắn. Nguyên Thủy, Tam Tiêu chi như vậy làm việc, đó là bởi vì các ngươi xiển giáo giết ta thiệt giáo Triệu Công Minh. Thông Thiên giáo chủ phản bác nói, chỉ là một tên không có giáo dưỡng, trợ trụ vi ngược văn bối, đã giết thì đã giết. Ngươi vợ ơ y ma vì mấy cái môn nhân muốn cùng chúng ta sư huynh hai người trở mặt thành thù, các ngươi tiệt giáo lập tức dừng tay, chúng ta sư huynh ba người vẫn là tam thành, như không phải vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, toàn thân khí thế tùy thời muốn bạo phát đi ra. Không cần nhiều lời, đánh đi Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ xuất hiện. Lúc này, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ cùng một chỗ hóa thành Chu Tiên Kiếm Trận, bao phủ ước ước vạn lý hư không. Chu Tiên Kiếm Trận vừa ra, không phải tứ thánh không thể phá. Nguyên Thủy, Thái Thượng, các ngươi hai cái đừng muốn đi ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ gầm thét nói. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn có phải thật vậy hay không không thể phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra bản cổ phiên, Thái Thượng Thánh Nhân lấy ra Thái Cực Đồ. Ầm vang ở giữa, tam thánh đại chiến. Thái Cực Đồ định trụ vô tận hư không, bản cổ phiên công phạt thứ nhất, phá vỡ vô tận hư không. Hóa bản cổ phủ chém về phía Thông Thiên giáo chủ. Nhưng mà Thông Thiên giáo chủ nhất niệm phía dưới, lít nha lít nhít Chu Tiên kiếm khí, Lục Tiên kiếm khí, Tuyệt Tiên kiếm khí, Hãm Tiên kiếm khí chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Mỗi một sợi kiếm khí đều có thể chém giết phổ thông chuẩn thánh, như thế lít nha lít nhít kiếm khí, cho dù có mấy vạn chuẩn thánh đến cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị diệt sát. Tốt kinh khủng Chu Tiên kiếm trận Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Thánh Nhân trong lòng giật mình. Kiếm khí quá mức tại khủng bố, vô tận hư không đều bị kiếm khí bao phủ, không chỗ có thể trốn, liền ngay cả bản cổ phiên phát ra công kích, tại vô tận kiếm khí làm hao mòn phía dưới QNZ chậm rãi tiêu tán. Tại vô tận hư không tứ phương, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm đứng ở phía tây hư không, lại có thể tùy ý chuyển đổi vị trí. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng Thánh Nhân diễn tính toán một cái. Lấy hai người bọn họ lực lượng chỉ có thể riêng phần mi nhờ đối phó một thanh kiếm, như là đồng thời đối phó bốn thanh kiếm, lực lượng quá mức tại phân tán, không cách nào phá mở Chu Tiên kiếm trận. Bởi vì chỉ có tại cùng một thời gian, đồng thời phá mất bốn thanh kiếm, đem bốn phía trận nhãn phá hư, mới có thể đem cái này hồng hoang thứ nhất sát trận cho bài trừ. Nói cách khác, cờ nở bô nở tên thánh nhân đồng thời xuất thủ mới có thể. Chắc không được sư tôn nói muốn tứ thánh mới có thể phá mất Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nói. Thông Thiên giáo chủ kiệt lực công kích Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân, muốn trọng thương bọn hắn, làm sao Chu Tiên kiếm trận mặc dù là hồng hoang thứ nhất sát trận, nhưng đối mặt cùng tầng thứ lại có được tiên thiên trí bảo Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn trọng thương bọn hắn vẫn là có một điểm khó khăn. Nhất khí hóa tam thanh Thái Thượng Thánh Nhân thi triển mình độc môn thần thông, hóa ra ba cái phân thân. Cái này ba cái phân thân đều có bản thể một nửa thực lực, mà lại cơ hồ cùng chân nhân không có gì khác nhau, có mình ý thức cùng công kích thủ đoạn, sẽ không giống ảnh phân thân như thế một dùng lực công kích liền tiêu tán. Ba cái phân thân các loại tay nắm một thanh tiên thiên linh khí, ngăn cản bốn phía kiếm khí, đồng thời thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ. Tại Thái Thượng Thánh Nhân xem ra, đã không phá nổi Chu Tiên kiếm trận, vậy thì đánh bại Thông Thiên giáo chủ, cái kia đại trận liền tự sụp đổ. Nhưng có lấy Chu Tiên kiếm trận phụ trợ, Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghị đánh bại Thông Thiên giáo chủ cơ hồ không hiện thực. Cũng sắp đến A Nguyên Thủy Thiên Tôn mục tiêu liếc về Chu Tiên kiếm trận chỗ. Đúng vào lúc này, hai nói âm thanh truyền vào Chu Tiên kiếm trận bên trong. Chuẩn đề chuyên tới để hiệp trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân hai vị đạo hữu. Tiếp dẫn chuyên tới để hiệp trợ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân hai vị đạo hữu. Vừa nghe đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến, Thông Thiên giáo chủ biến sắc. Hai người này vờ ơ y ma đây hết thể quả thực ngoài Thông Thiên giáo chủ ngoài ý liệu, không nghĩ đến Tây Phương nhị thánh QNZ tham dự vào. Bô nở tên thánh nhân tề tụ, hắn cái này Chu Tiên kiếm trận chỉ sợ muốn bị phá. Chu Tiên kiếm trận nhưng để phòng ngừa thánh nhân ra ngoài, nhưng lại rất khó phòng ngừa bên ngoài diện thánh người tiến đến. Tê lạp một tiếng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiến nhập Chu Tiên kiếm trận. Gặp Tây Phương Nhị Thánh đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân thập phần vui vẻ. Rất nhanh, tứ thánh chiếm cứ tứ phương hư không, công kích Chu Tiên kiếm trận mắt, Lục Tiên kiếm trận nhãn, Hãng Tiên kiếm trận nhãn, Tuyệt Tiên kiếm trận nhãn. Mà Thái Thượng Thánh Nhân ba cái phân thân thì ngăn cản Thông Thiên giáo chủ. Nghĩ phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, không cửa Thông Thiên giáo chủ dưới cơn nóng giận, kích phát Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm bổn nguyên, trong nháy mắt Chu Tiên kiếm trận uy năng phóng đại. Bổn nguyên một khi kích phát, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, cờ nở vô tận tuế nguyệt mới có thể khôi phục lại, nhưng Thông Thiên giáo chủ đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, hoàn toàn không lo được hết thảy. Tại Ngũ Thánh đại chiến thời điểm, ngoại giới sớm đã long trời lỡ đất. Chu Tiên kiếm trận nội bộ bạo phát đi ra uy thế thẩm thấu ra ngoài trận, để hồng hoang các nơi đô sơn băng địa liệt, liền ngay cả thiên giới đều lung lay sắp đổ. Hồng hoang vô số sinh linh đều lâm vào sợ hãi bên trong, không rõ ràng đến cùng phát đã sinh cái gì sự tình đột nhiên. Chu Tiên kiếm trận nổ tung, bốn nói chôn vùi hết thể kiếm khí chém về phía hồng hoang đại địa. Cái này bốn đem kiếm khí chính là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm bạo phát đi ra sau cùng quang huy, cũng là nhất huy hoàng một khác. Nguyên lai, Thông Thiên giáo chủ kích phát Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm bổn nguyên như cũ không làm gì được tứ thánh, mắt thấy Chu Tiên kiếm trận muốn phá, hắn một không làm hai không nghỉ, trực tiếp dẫn nổ Chu Tiên kiếm trận. Trong nháy mắt, ước vạn lý hư không hóa thành hỗn độn, hồng hoang tứ cực nhất thời sụp đổ. Mà cái kia bốn đạo kiếm khí càng đem hồng hoang đại lục chém vỡ. Phát sinh bực này biến cố, lúc đầu sắp bị phá vạn tiên trận triệt để pha thoái, còn lại tiệt giáo đệ tử nhao nhao chạy trốn.